Ngạo Thế Đan Thần, chương 2614, đến cầu thân, góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường làm cơ thị bộ lạc trưởng lão, vì lẽ đó hắn đối với cơ thị bộ lạc cũng có trách nhiệm. Có người đến gây sự, hắn nhất định phải ra tay, hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ, lang kỵ sĩ có hơn 50, ở phía trên đều là một ít hảo thủ, thêm vào bọn họ cưỡi lấy lang. Thực lực tổng hợp có thể không kém, mà cơ thị bộ lạc mấy ngàn người, có thể sánh vai những này lang kỵ chiến sĩ cũng chỉ có 100 như vậy. Nếu là đánh tới đến, tổn thương chả là phi thường nặng nề. Cơ đỉnh, không nghĩ tới ngươi thật sự trở về nha, ta ngày hôm nay là đến tìm được ngươi rồi. Một tên cưỡi lấy cự lang trung niên đi ra, tay nắm một thanh trường đao. Chỉ vào cơ đỉnh, Trầm Tường cùng cơ Nguyệt Lam trong lòng đều hơi kinh ngạc. Bọn họ cho rằng những này lang kỵ sĩ biết trước cái kia hơn 10 lang kỵ sĩ đều bị bọn họ giết chết. Mặc dù muốn tìm ta, cũng đến dựa theo quy củ đến. Các ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện xông tới. Chính là xâm phạm, bất luận mục đích của ngươi làm sao, ta đều coi các ngươi là làm kẻ địch đến xem. Cơ đỉnh nói xong, cơ thị bộ lạc chiến sĩ đều lập tức đem những này lang kỵ sĩ vi lên. Cơ đỉnh cũng mặc kệ đối phương ý đồ đến làm sao. Nói chung phương thức này liền để hắn phi thường phẫn nộ. Hơn nữa hắn cũng quyết định phải tăng cường phòng ngự, cơ thị bộ lạc cửa lớn lại cũng như thế bị người phá tan. Ta tìm đến ngươi, là vì là con trai của ta cầu hôn. Con trai của ta nhưng là chúng ta Chu thị bộ lạc đệ một chiến sĩ trẻ tuổi. Hắn khắp mọi mặt đều quá mạnh mẽ. Trước hắn lấy ra mấy người phụ nhân, đều bị hắn ở trên giường dằn vặt chết. Mà chúng ta những bộ lạc này bên trong, cũng chỉ có ngươi cơ đỉnh con gái là cái nữ quân nhân. Hơn nữa lại là tộc trưởng con gái, cùng con trai của ta phi thường xứng. Trung niên kia nói ra. Nếu là ngươi đồng ý, ta trước hết cho ngươi 20 vạn cân thú thịt. Làm xâm lấn các ngươi nơi này bồi thường. Mà đến tiếp sau, ta biết cho các ngươi thêm 1 triệu cân thú thịt. Vọng tưởng, cơ Nguyệt Lam hừ một tiếng. Con trai của ngươi căn bản không phải là người. Để hắn đi dàn vặt man thú đi thôi. Có thể ở trên giường đem nữ nhân dàn vặt chết. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nơi này nữ tử nghe thấy. Không cảm thấy một loại đau đớn, có thể thấy được tuần này thị tộc trường nhi tử đối với nữ nhân có cỡ nào tàn bạo. Chu Liệt, đem 20 vạn cân thú thịt lưu lại, sau đó cũng có thể đi trở về, con gái chúng ta nói không lấy chồng cũng không lấy chồng. Cơ đỉnh làm sao không biết cơ Nguyệt Lam lúc này tâm tư. Hắn coi như là mắt mù, đều có thể nhìn ra cơ Nguyệt Lam đối với Trầm Tường loại kia cảm tình. Mà Trầm Tường cũng làm cho hắn phi thường hài lòng, mặc dù là cái dị vực người, Chu Liệt nhưng là Chu thị bộ là tộc trưởng, thực lực phi thường mạnh mẽ, ngày hôm nay mang đội đến cầu thân, hơn nữa mở ra điều kiện cũng phi thường phong phú, lại bị cự tuyệt, điều này làm cho hắn trong lòng tức giận, thế nhưng vì con trai của chính mình, hắn đè xuống tức giận trong lòng. Cơ đỉnh, ta cái này cũng là vì kéo dài máu mủ của ta. Nhiều như vậy bộ lạc, cũng chỉ có ngươi cái kia mạnh mẽ con gái có thể chịu đựng con trai của ta. Ngươi có chịu hay không? Ngươi muốn rõ ràng, các ngươi cơ thị bộ lạc qua nhiều năm như vậy, ở cơ vận thống lĩnh xuống suy nhược rất nhiều. Ngươi xác định các ngươi cơ thị bộ lạc có thể đánh được chúng ta. Chu Liệt nói ra, âm thanh tràn ngập uy hiếp. Nói xong, Chu Liệt hét lớn một tiếng, chỉ nghe cơ thị bộ lạc bên ngoài truyền đến từng trận sói chu. Chúng ta bên ngoài có 2.000 lang kỵ sĩ, mà các ngươi cơ thị bộ lạc gộp lại chỉ có 5.000 người. Chiến sĩ cũng chỉ có 2.000, mà đủ mạnh chiến sĩ cũng mới mấy trăm đi, ngươi lẽ nào vì con gái, muốn hy sinh toàn bộ cơ thị bộ lạc. Chu Liệt nói xong, nhìn chung quanh những kia chiến sĩ trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi tiểu quỷ, cũng sẽ nhờ đó toàn bộ bị giết, cơ đỉnh nắm chặt nắm đấm, này đối với hắn mà nói đúng là cái vấn đề rất lớn. Chu Liệt, mặc dù chúng ta cơ thị bộ lạc bị diệt, chúng ta cũng sẽ trước tiên đem các ngươi những kẻ xâm lấn này toàn giết. Các ngươi Chu thị bộ lạc mạnh hơn, không có ngươi người tộc trưởng này, cũng sẽ quân lính tan rã. Cơ Đỉnh nói ra, sau đó giơ tay lên đến. Rất nhiều chiến sĩ đều nắm chặt trường mâu. Chỉ cần Cơ Đỉnh ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng lập tức công kích. Chu tộc trưởng, con trai của ngươi quá yếu, không xứng với Nguyệt Lam. Trầm Tường đột nhiên nói ra, ngươi là Cơ thị bộ lạc người trưởng lão kia, dị vực người thủ đoạn nhiều mà thôi, mới có thể đánh bại Cơ Vận, ta cũng không sợ ngươi. Chu Liệt cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có thể thu mua lòng người, ngươi ở Cơ gia sự tình ta có thể biết rất rõ. Ngươi loại này nhỏ yếu dị vực người, tôi biết trêu đùa thủ đoạn. Trầm Tường túi chứa đầu cái gì đã phân phát cho không ít chiến sĩ. Rất nhiều bộ lạc người đều biết, đều phi thường ước ao. Đó chỉ là chính ngươi cảm thấy mà thôi. Đúng rồi, trở lại đề tài mới vừa rồi. Ta nói con trai của ngươi quá yếu, không xứng với Nguyệt Lam. Ta làm Cơ thị bộ lạc đại trưởng lão, vì lẽ đó ta đối với Nguyệt Lam việc kết hôn cũng có quyền lên tiếng. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Nguyệt Lam là chúng ta Cơ thị bộ lạc ưu tú nữ quân nhân. Cũng thêm cái bộ là công nhận đệ nhất nữ quân nhân. Điểm ấy chính ngươi cũng thừa nhận, vì lẽ đó yêu cầu của nàng rất cao. Ngươi dựa vào cái gì nói con trai của ta không xứng với nàng? Con trai của ta là thêm cái bộ là công nhận năm thứ nhất khinh chiến sĩ. Cùng nàng phi thường xứng, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Liệt dùng đao chỉ vào Trầm Tường. Ngươi đúng là nói một chút. Đến cùng muốn thế nào mới có thể xứng với Nguyệt Lam? Ít nhất phải lợi hại hơn ta. Trầm Tường nói ra, so với ngươi lợi hại, chẳng lẽ muốn cùng ngươi chiến đấu sao? Chu Liệt chân mày cau lại. Trầm Tường biết đánh nhau chết Cơ Vận, thực lực khẳng định không yếu. Hơn nữa dị vực người hắn cũng không biết. Trầm Tường gật gật đầu. Ngươi thủ đoạn nhiều, Cơ Vận ngày đó cùng ngươi chiến đấu, hẳn là không có phòng bị. Nói không chắc chính hắn cũng không lại trạng thái. Hơn nữa muốn xem ra một người mạnh, không chỉ là xem lực lượng, còn phải xem trí tuệ cùng năng lực của hắn. Chu Liệt suy nghĩ một chút, nói ra những lời ấy. Vừa nhìn liền biết hắn không muốn để cho con trai của chính mình cùng Trầm Tường đánh. Cơ Nguyệt Lam rõ ràng Trầm Tường thực lực, cho nên nàng cũng không lo lắng. Trong lòng còn âm thầm vui mừng. Bởi vì Trầm Tường đang vì nàng ra mặt, vậy ngươi nói muốn làm sao so với? Trầm Tường nói ra, ngươi đến đây cũng có một quãng thời gian, hẳn là rõ ràng thú thịt đối với cho chúng ta những bộ lạc này tới nói lại trọng yếu cỡ nào. Muốn so với, cũng so với thu được thú thịt tốc độ, hơn nữa là đơn độc hoàn thành. Chu Liệt nói ra, con trai của ta sở dĩ cho công nhận số một. Cũng là bởi vì hắn săn giết man thú rất nhiều. Cái này không thành vấn đề. Trầm Tường gật gật đầu. Chúng ta cũng so với cái này. Bất quá lại bắt đầu trước. Ngươi phải lưu lại 20 vạn cân thú thịt làm bồi thường. Dù sao các ngươi xâm lấn chúng ta Cơ thị bộ lạc. Không sai, nếu là các ngươi không bồi, cũng đừng muốn đi ra nơi này. Cơ Đỉnh cũng lớn tiếng nói. Ở điểm ấy bọn họ tuyệt không có thể thoái nhượng, bằng không cũng túng. Chu Liệt cả giận hừ một tiếng, sau đó giống to vài tiếng, chỉ thấy mấy con cự tượng kéo mấy xe ngựa thú thịt đi vào. Cơ Đỉnh đi tới, đem thu vào trong nhẫn chứa đồ, điều này làm cho Chu Liệt nhìn ra mê tít mắt cực kỳ. Hắn cũng muốn thứ này, hiện tại có thể nói chuyện tỉ thí sự tình đi. Chu Liệt nói ra, con trai của ta nhất định mạnh hơn ngươi. Cái kia muốn so với qua mới biết, nói ai cũng sẽ nói. Trầm Tường cười cợt, con trai của ngươi khẳng định đến rồi đi. Nếu không chúng ta ngày hôm nay liền bắt đầu. Làm sao, săn thú sao? Chu Liệt nói ra, cái này không thể được. Ngươi có loại kia chữ vật giới chỉ. Con trai của ta có thể không sánh bằng ngươi. Như vậy đi, ngươi Chu thị bộ lạc hy vọng lớn như vậy. Các ngươi động viên những bộ lạc khác kiến tạo một cái sàn đấu thú. Sau đó ngươi sẽ cùng những tộc khác trưởng đi bắt một ít mạnh mẽ man thú. để ta cùng con trai của ngươi phân biệt ở sàn đấu thú bên trong cùng man thú tỉ thí. Đến thời điểm ai mạnh ai yếu, đại gia đều có thể rõ như ban ngày. Trầm Tường nói ra, cách Trương.